Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại là mình đang ở thành phố là Salem Village. Hiện tại bây giờ là mùa Halloween các bạn ha, là có rất là nhiều khách du lịch đến đây để tham quan. Dĩ nhiên là những vấn đề là ma ám, tại vì nơi đây là một trong những nơi khá là nổi tiếng. Có thể nói luôn á, nơi đây là nơi xuất hiện phù thủy đầu tiên luôn, cũng là nơi treo cổ nhiều phù thủy nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thành ra tới mùa Halloween á là rất là busy. Đây là một cái video mà giống như mình làm một cái phóng sự cho mọi người coi thôi. Tại vì nếu mà chúng ta nói về những cái khám phá là những chỗ vắng vẻ, chỗ này sẽ không bao giờ vắng vẻ ngay tại cái mùa Halloween, đúng không? Nó rất là ồn ào và nhộn nhịp. Nhưng mà các bạn muốn biết là phù thủy ra sao, phù thủy như thế nào, đúng không? Các bạn coi lại cái video đầu tiên của mình làm á, cách đây một năm về trước, mình có nói về lịch sử của phù thủy rồi. Đó là do một cái ông người Đức, ông này ông nằm mơ thấy phù thủy, từ đó ông tạo ra một cái thuyết định nghĩa về phù thủy luôn và cách giết phù thủy ra sao. Thì ổng đã tạo ra một cái vụ thảm sát cực kỳ ác độc của châu Âu luôn. Các bạn hãy coi lại video đó. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái khía cạnh của nước Mỹ mà thôi. Vào năm 1692 á, đã có một cái vụ thảm sát treo cổ tất cả là hơn 20 người, đúng không? 20 người, trong đó có 16 người là phụ nữ và 4 người là đàn ông. Nhưng mà hôm bữa Thanh nói với Lân là hình như hơn, đúng không? Mấy ngàn người là đúng không? Bị treo cổ. Người ta chỉ là bị cáo buộc thôi. Bị cáo buộc. Còn giết thật sự là 20 người. 20 người, có 16 người là phụ nữ. Ok. Có một số người chết trong ngục nữa. Rồi. Cái lý do mà tại sao lúc đó lại treo cổ và bắt tội nhiều người như vậy? Bắt đầu á hai cô bé đầu tiên tên là Paddy 9 tuổi và cô bé thứ hai tên là Abigail 11 tuổi, đúng không? Đi tại hai người này nhìn mình dữ quá. Cái thành phố Salem á là nó được thành lập bởi một cái đạo gọi là Thanh giáo, là Puritan. Thì cái người gốc đạo này là theo đạo Tin Lành. Họ từ Anh qua và họ rời đạo Tin Lành, thành lập cái đạo là Thanh giáo. Đúng rồi, Puritan. Họ đến cái thành phố Salem vào năm 1626 và họ ở cho tới năm 1692. Bắt đầu có một cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Cái mùa đông á, năm 1692 là một cái mùa đông có thể gọi là lạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ luôn. Thì có hai cô bé là Betty với lại Abigail bị một căn bệnh rất là kỳ lạ. Ban đêm á, thì tự nó chịu một mình, sốt nóng, rồi có những cái hành động nhảy múa quái lạ lắm. Khoa học bây giờ họ mới phát hiện ra là có thể là những cô bé này ăn những cái đồ ăn mà bị cũ, bị mốc. Tại mùa đông lạnh quá mà, để đồ ăn trong nhà thì có thể là ăn như bị bệnh. Bị ảo giác. Đúng rồi, bị ảo giác luôn. Nhưng mà ba của hai cô bé nghĩ là mình bị con mình bị quỷ ám hay là bị phù thủy ám. Ba cô bé mới kêu hai cô bé là hãy chỉ cho ba biết là phù thủy ở đâu. Thì cô bé chỉ ra ba người phụ nữ. Người đầu tiên là một cái bà nô lệ da đen tên là Tituba. Người thứ hai tên là Sarah Wood. Còn người thứ ba là Sarah Osborne. Ba người này bị nhốt lại ở trong cái đi bình thường đi. Ba người này thì bị nhốt lại trong tù. Lúc đó tự nhiên có một cái luật nó đặt ra rất kỳ lạ. Nếu mà mình là phù thủy, mà mình chấp nhận mình là phù thủy và chỉ người khác là phù thủy, có thể mình sẽ được tha mạng. Có thể thôi nha. Thành ra là cái bà da đen á, bà đã nói rằng tôi là phù thủy thì bà được tha mạng. Còn hai bà kia là luôn nói rằng mình không phải là phù thủy. Bà tên là Sarah Osborne á, đã bị chết trong tù và chết đói. Bà thứ hai mới là thê thảm. Bà thứ hai tên là Sarah Wood. Bà này bà mang thai nữa. Và khi bà bị bắt á, con gái của bà cũng bị bắt theo luôn. Đó, thì con gái của bà phải đứng ra tố mẹ mình là phù thủy để được sống. Và chồng của bà Sarah Wood cũng tố bà là phù thủy luôn. Và cuối cùng á, là bà bị chết trong tù. Hình như là bị đói chết hay bị treo cổ chết gì đó. Nhưng mà đứa con của bà sanh ra trong tù bị chết, bị chết đói. Có nhiều người nói rằng ông chồng rất là ác độc, tại vì nhẫn tâm giết cái người vợ của mình, giết luôn đứa con mình mới ra đời. Nhưng mà có nhiều người nói rằng nếu mà ông không làm như vậy á, thì ông cũng chết luôn. Thành ra ông phải có một cái quyết định là ông và đứa con đầu tiên được sống và hai người kia phải chết hoặc là bốn người cùng chết. Và từ đó á, nó mang ra một cái mang gì ta? Từ đó á, thì nó mang ra một cái phong trào trong thành phố này, tức là mọi người họ đấu tố lẫn nhau cho đến khi á, mà cái cuộc đấu tố này á, nó đấu tố luôn vợ của ông thống đốc tiểu bang là phù thủy luôn. Lúc đó ổng mới bỏ cái luật này đi, tức là không có ai bị treo cổ vì nghi ngờ phù thủy nữa. Sau này á, người ta mới tìm hiểu lý do vì sao mà lại có cái sự kiện này xảy ra. Họ tìm được một cái nguyên nhân, có thể là có cái một cái động cơ chính trị trong đây. Tại vì á, hai đứa con gái đầu tiên á là bị quỷ nhập hay là bị phù thủy ám á, là con của ông Samuel Parris. Cái ông này là một người rất là có quyền lực trong thành phố, và lúc đó là ông gần như bị mất chức luôn. Có thể là ông phải tạo ra một cái sự kiện như vậy để cho mọi người quên đi, và để ông dùng cái sự kiện đó để khôi phục cái quyền lực của mình. Ông là cha của hai đứa bé đó, đồng thời ông cũng là người chủ của bà nô lệ da đen luôn. Đó. Mà mình có hỏi thông tin á, là người ta nói là cái người mà tố người khác là phù thủy á, thì cái người mà bị là cái người bị treo cổ đó đó, thì tất cả tài sản của người đó sẽ thuộc về người mà tố cái người đó, cho nên tất cả mọi người đều đổ xô đi, thấy ai có của cải cái họ đi tố là phù thủy, thì chỉ để là họ được hưởng cái gia tài đó thôi. Đúng rồi. Cho nên là cái phong trào nó mới nổ ra rộng như vậy. Tại vì á, nơi mà các bạn đang coi tụi mình quay á, nó là Salem Village. Nhưng mà thật sự nó có hai cái Salem lận. Một là cái Salem Town, là cái thành phố Salem. Hai là cái làng Salem. Cái cuộc đấu tố này nó xảy ra bởi những người nghèo tại cái Salem Village đấu tố những người giàu ở Salem Town. Thì mình đã đọc hết tìm hiểu rồi, cái bà Sarah Osborne á, bà khá là khá giả. Còn bà Sarah Wood á, cũng khá là khá giả luôn, nhưng mà sau này bà nghèo đi. Qua hai cái sự kiện đó mình thấy là hai người nạn nhân đầu tiên là đã có tài sản rồi. Còn cái người mà bị xử tử đầu tiên á, không phải là hai bà Sarah, mà một bà tên là Bridget. Bà này là một nhà doanh nhân, bà cũng có tiền luôn. Thì có thể là Thanh nói đúng, đây là một cái cuộc đấu tố của những người nghèo mà để tiêu diệt những người giàu, để mà chiếm của cải của đúng họ. Rồi, và có cái động cơ chính trị trong đây của cái ông Samuel Parris. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái nơi mà đã chôn những người bị treo cổ, đúng không? Đúng rồi. Ok, đi. Hiện tại là mình đang ở tại cái địa điểm mà hồi xưa những người bị treo cổ đem ra treo cổ, đúng không? Tức là họ bị treo cổ ở khu rừng này các bạn nè. Và họ bị treo cổ, họ cũng không biết mình bị tội gì. Tại vì những người khác đấu tố một cách vô lý. Thì bây giờ lát nữa là mình sẽ đi đến chỗ nào? Mình đến cái chỗ xử án hả? Chỗ này là hết rồi đúng không? Chỗ này là hết rồi đúng không? Chỗ này là hết. Chỗ này là chỉ là chỗ treo cỏ thôi. Đằng kia nó có một cái bia mộ luôn của họ luôn hả? Không, chỗ này chỉ là những cái trước đây chỗ đó cũng là cái cemetery. Okay. Chứ không ai chôn ở trọng hết á. Ok. Nhưng mà còn mấy người chết này chôn ở đâu? Không biết nữa. Hình như là hollow vậy đó. Đó lát nữa tụi mình sẽ đến cái chỗ mà họ bị chôn các bạn nha. Là một nơi có thể gọi là nổi tiếng ma ám luôn của cái thành phố này. Nhưng mà dĩ nhiên là Halloween thì không có ít người rồi, đàn đông người không thôi. Thì ở đây á, là toàn bộ những nạn nhân các bạn nè. Các bạn hãy thấy tên họ người ta luôn, và năm người ta bị treo cổ luôn. Tức là những người nào bị nghi ngờ phù thủy là đều bị đem đi chôn hết. Nhưng mà có một cái sự thật kỳ lạ nha. Theo mà sử sách mình đọc được á, chỉ có 80% trong đó không phải là phù thủy. 80% không phải, 20% còn lại là không biết phải là phù thủy hay không. Tức là 80% là bị nghi oan. Hầu như là không có ai là phù thủy đó. Ok, mà các bạn biết á, một cái điều vô lý là vậy nè. Những người á, mà treo cổ những người khác á, hoặc là ra lệnh treo cổ á, họ cho họ là người tốt. Đúng không? Còn những người mà bị treo cổ là những người xấu. Nhưng mà chưa chắc nha. Chưa chắc ngược lại nữa. Thành ra các bạn thấy không, đôi khi á, trong cái xã hội này nè, có nhiều người á, nếu mà muốn làm người tốt á, thì phải hại những người khác, hoặc là làm ra những cái bộ luật vô lý, thậm chí là ác độc luôn, để giết những người tốt khác, để biến mình thành người tốt. Cái câu chuyện này á, nó rất là rõ ràng, đúng không? Nó là một cái ví dụ nhân chứng rõ ràng luôn của một số người muốn làm người tốt thì phải đi giết người khác mới thành người tốt được. Và theo mình á, cá nhân của mình á, đâu đó nó cũng đang xảy ra trong cái xã hội hiện đại. Tại vì căn bản cuộc sống là giống nhau, nó chỉ đổi từ cái này qua cái khác mà thôi. Đổi hoàn cảnh, đổi thời gian. Đó là lý do vì sao mà cái chỗ này càng ngày nó càng nổi tiếng. Tại vì đây cũng là một cái bài học nhân chứng của lịch sử luôn. Và chính người Mỹ họ cũng thừa nhận như vậy. Thành ra hàng năm á, cứ tới mùa Halloween á, là họ đến đây là họ du lịch. Để tìm về cái lịch sử hồi xưa. Mời Lu. Có một câu chuyện hay các bạn. Kể về một người đàn ông, ông tố vợ ông là phù thủy để ông chiếm tài sản của vợ ông. Rồi sau đó ông bị một người khác tố lại là phù thủy, thì ông không có nhận. Tại vì nếu mà ông nhận, ông mất hết tài sản luôn. Đúng rồi. Nhưng mà xui ông bị đá đè. Không, ông bị cái hình phạt là người ta sẽ chồng từng tảng đá tới khi nào mà ông chịu nhận tội. Nhưng mà rốt cuộc ông không chịu nhận tới lúc mà tảng đá nó nặng quá, nó đè ông chết. Okay. Ông vẫn không nhận. Tại vì ông sợ mất tài sản. Ừ. Vì ông đã tố vợ ông để lấy tài sản lúc đó. Ừ. Một tảng ông vẫn chưa chịu nhận, thêm một cứ chồng lên. Người ta hy vọng là ông sẽ nhận nhưng mà ông không nhận tới lúc chết luôn. Các bạn thấy không, đôi khi vậy nè, con người chúng ta luôn sợ ma quỷ. Nhưng mà thật sự chính chúng ta đã tạo ra quỷ dữ. Ok mọi người, hiện tại là Ford đang ở Gallo Hill. Theo như mình nhớ không nhầm á, thì nơi đây là nơi đã chôn những nạn nhân bị treo cổ trong cái vụ thảm sát. Cái chỗ hồi nãy các bạn đi á, là downtown, thành ra là nó làm cái cảnh rất là giống. Nhưng mà nó không có phải các bạn nha. Chỗ này mới là chỗ để chôn những nạn nhân nè. Nó gọi là Gallo Hill, là một trong những chỗ nghi ngờ bị ma ám số 1 tại Salem luôn. Đây nè, có mấy cái nghĩa địa nè, phải không ta? Phải không ta? Có phải không? Lại coi. Đúng không? Có cái chữ trên đó. Không phải. The boy from the... Ồ, cái này là chiến tranh thế giới thứ hai. Không phải cái này. Phóp nói nha, nếu bạn nào mà ở Salem á, mà nghĩ Phóp đến chỗ sai, cứ nói cho Phóp biết. Tại vì bữa nay mình đã cố hết sức rồi. Mình chỉ quay được như đây mà thôi. Đây là cái nơi mà đã chôn những nạn nhân của cái vụ thảm sát năm xưa, năm 1692, sau khi treo cổ xong. Và vấn đề của cái vụ Salem Witch á, nó có liên quan gì đến cái bộ phim Conjuring House? Thì sau đó những người á, mà bị kết tội là phù thủy á, có một số người á, họ đã trốn đến những nơi khác. Có một số người là họ đã đến những thành phố khác. Và có thể là một trong những nơi họ đến chính là căn nhà của Conjuring House. Thì qua đó chúng ta biết được cái điều gì? Chính con người đã tạo ra quỷ dữ, hoặc là con người đã tham gia với quỷ dữ. Đúng không? Tại vì... Đúng rồi, tại vì họ bị ép nhiều quá, họ bị ép là phù thủy, họ không phải là phù thủy. Thì họ bỏ trốn đi. Thì khi mà họ bỏ trốn đi tới căn nhà Conjuring House, thì có thể là họ đã... Như mệt nói gì luôn á. Được trốn. Nè ơi coi, tới đây hết ý rồi. Bên này hết ý nhiều quá. Tại vì cái này chưa có get ready trước. Ok. Nói chung là các bạn hiểu những gì mình nói. Ok, bữa nay thì pop đến như vậy thôi. Nói ít hiểu nhiều. Vậy ha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video clip khác. Tạm biệt. Vậy được rồi.